Chào mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 21. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Vọng Thiên thở dài tỉnh lại. Vì sao tỉnh lại phải thở dài? Bởi vì hắn cả một đêm không hề ngủ ngon. Có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng đang ôm hắn như gấu ôm cây. Người đó xem mình như gối ôm sao? Nói về dáng ngủ của Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên thật sự là bái phục. Mộc Lăng dáng vẻ nhã nhặn, thế nhưng dáng ngủ còn không xong hơn cả những tên màng gì gấp trăm lần. Quan trọng nhất là khi ngủ say sẽ ôm lung tung. Tối hôm qua hắn vừa mới ngủ, liền cảm giác hơi khó thở. Tỉnh lại thì thấy Mộc Lăng đang ôm chặt cổ mình, hai chân gác lên thắt lưng mình, đầu gối trên vai mình, ngủ khò khò. Tần Vọng Thiên tâm thật sự muốn chết, vươn tay đẩy tay Mộc Lăng ra, xoay người hướng ra ngoài ngủ. Nhưng không bao lâu, cảm giác hai tay Mộc Lăng quấn chặt ngực hắn, làm hắn lại mơ thấy mình bị đại xà tinh quấn lấy. Kinh hãi tỉnh lại thì nghe tiếng ngáy như tiếng sấm sau lưng. Cứ như vậy lật qua lật lại cả đêm, Tần Vọng Thiên mơ thấy vô số ác mộng. Sau đó thì trợn trắng mắt, nghe gà gáy sáng, rồi trợn tròn mắt nhìn trời sáng. Quay sang, Mộc Lăng ngửa mặt ôm hắn, cầm gác trên vai hắn, môi hơi mở, hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhướng, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Tần Vọng Thiên xoay người, nằm đối mặt Mộc Lăng. Tối hôm qua, tối lửa tắt đèn, chỉ cảm thấy người này quấn lấy mình, ngọt muốn chết. Thế nhưng hiện tại lại thấy rõ mặt hắn. Tần Vọng Thiên có chút hối hận rồi, khả ái như vậy, sớm biết tối hôm qua đã ăn một chút rồi. Thấy Mộc Lăng hoàn toàn không có ý tỉnh, Tần Vọng Thiên vươn tay vòng qua hông Mộc Lăng ôm lấy. Mộc Lăng cũng không phản kháng, còn nghĩ thật thoải mái, chui vào trong lòng Tần Vọng Thiên cọ ai cọ. Tần Vọng Thiên cúi đầu chăm chú nhìn Mộc Lăng, miệng hắn hơi mấp máy, dường như đang nói mê, kề sát gần đến nghe nồi gà hầm. Tần Vọng Thiên bật cười, người này còn đang nhớ thương nồi gà hầm tối hôm qua. Đường nhìn chuyển đến đôi môi hơi mỏng hồng hồng của Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên lén lút kề sát muốn hôn. Lúc này Mộc Lăng đột nhiên mở miệng ngoằm, cắn cái miệng đang chu chu ra chuẩn bị hôn hắn của Tần Vọng Thiên nhài một cái. Ê, Tần Vọng Thiên đau đến giật mình, lập tức né tránh, môi đã chảy máu, nhưng Mộc Lăng đã tiến tới há mồm gà hầm một tiếng liền cắn vào vai Tần Vọng Thiên. A, Tần Vọng Thiên khổ không nói nổi, may mà tối hôm qua hắn ngủ không mơ, nếu không đã xem mình là gà mà ăn mất. Hai tay ôm đầu Mộc Lăng không cho hắn cắn nữa, nhưng Mộc Lăng ăn không được liền lộn xộn, tay chân vốn đang ôm Tần Vọng Thiên cọ một cái liền đụng tới nơi không nên động. A, Tần Vọng Thiên liền hít một hơi, buông tay ra bắt lấy tay Mộc Lăng đang đạp đá lung tung. Nhưng Mộc Lăng lại bắt đầu cắn, hành hạ Tần Vọng Thiên. Thanh niên khí huyết bừng bừng, làm sao chịu được Mộc Lăng đùa giỡn như thế. Tần Vọng Thiên bị làm cho phát bực, không ngăn cản Mộc Lăng nữa, xoay người đè lên, hai tay ôm lấy hông Mộc Lăng, cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi luồn vào trong. Mộc Lăng mở to mắt, trong mắt chợt lóe lên chút khác thường như đang hoảng hốt. Tần Vọng Thiên hé mắt cắn răng, người quả nhiên đã tỉnh, ai bảo ngươi dằn vặt ta. Vừa nói vừa kéo dây lưng Mộc Lăng, vươn tay vào trong áo sờ soạn thân thể trơn nhẵn, bóp vào hông hắn một cái. Mềm thật. A, Mộc Lăng tức giận rồi, nhấc chân một cước đạp Tần Vọng Thiên bay ra ngoài. Tiểu hài tử chết tiệt, người muốn phản sao? Mộc Lăng túm y phục, dùng chăn bọc mình lại, còn rất không quân tử, giơ chân đạp Tần Vọng Thiên. Đồ lưu manh! Tần Vọng Thiên đứng lên trừng mắt. Ai bảo ngươi trêu chọc ta? Mộc Lăng có chút lo lắng. Kỳ thực khi Tần Vọng Thiên ôm, hắn đã tỉnh. Thấy tiểu lưu manh này lại muốn ăn đậu hũ, liền mượn cơ hội chỉnh hắn. Không nghĩ tới, Tần Vọng Thiên quá mẫn cảm, một chút cũng không đùa được. Mộc Lăng bĩu môi. Ngươi là cầm thú sao? Vừa chạm một cái đã cứng. Tần Vũng Thiên mặt đỏ bừng, bò lên giường. Nam nhân nào bị chạm vào mà không cứng? Có bản lĩnh, người để ta sờ thử xem. nói xong làm như muốn vươn tay chạm đến giữa hai chân Mộc Lăng. À! Mộc Lăng kêu to lên, túm lấy cả gối lẫn chăn, đánh hết quà. Đồ lưu manh, tiểu quỷ chết tiệt, đã đánh chết ngươi. Sau đó trong biệt viện một trận gà bay chó sủa. Tông Vân Thiên bị Mộc Lăng đuổi chạy khắp sân, tránh né chậu hoa bay tới. Hạ nhân ở ngoài đều sợ chạy mất. Mộc Lăng đuổi xong một trận, mệt đến ngồi xuống bậc thang thở dốc. Lúc này cả sân đã một đống hỗn độn. Tông Vọng Thiên đứng cách Mộc Lăng ba trượng, nhìn dáng vẻ hắn thẹn quá hóa giận, mà trên người còn mặc áo trong, đột nhiên cảm thấy sảng khoái. Suy nghĩ một chút, Tông Vọng Thiên không sợ chết hỏi: Này, đều là nam nhân, sợ một chút ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ nơi đó của người không giống người bình thường, đặc biệt nhỏ? Cái đó không sao, người tuổi đã lớn, ta sẽ không cười ngươi. Mộc Lăng trợn to mắt nhìn Tông Vọng Thiên, tức giận đến thở hổn hển. Tiểu hỗn đản này đúng là cái gì cũng dám nói, càng nghĩ càng giận, còn dám hoài nghi thực lực của lão tử. Chuyện trước có thể nhịn, nhưng chuyện này không thể nhịn. Mộc Lăng đứng lên, bổ nhào vào phía Tần Vọng Thiên, nhảy lên người véo lỗ tai hắn. Ai nha! Tần Vọng Thiên cũng không chịu tỏ ra yếu kém, hai tay véo má Mộc Lăng. Hai người ai cũng chết không buông tay. Tiếng ồn ào kinh động đến nhạc tại đình đi ngang. Hắn hiếu kỳ bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng dở khóc dở cười. Hai người thật vất vả nháo xong, mới phát hiện nhạc tại đình đứng ở cửa viện mỉm cười nhìn bọn họ. Mộc Lăng thấy áo trong mình đang mặc rộng mở, nhăn mặt, nhăn mũi, sau đó hung hăng đạp mạnh một cái lên đầu Tần Vọng Thiên, nhảy xuống, xoay người, đi vào nhà. Tần Vọng Thiên xoa xoa cục u trên đầu, hầm hừ nhìn Mộc Lăng, khóa cửa lại, nghĩ, sớm muộn gì cũng bắt ngươi cầu xin tha thứ. À, nhạc tại đình cười cười nói, Lâm Huynh và Tần Huynh quan hệ chủ tớ thật tốt. Tần Vọng Thiên quay đầu nhìn hắn một cái. Ta hôn hắn ngươi cũng thấy qua rồi, còn chủ tớ cái gì? Đúng rồi, Tần Vọng Thiên đổi đề tài. Đã tra ra người giết Tiễn chạy chủ chưa? Nhạc tại đình lắc đầu. Ai, còn chưa, ngõ tác khám nghiệm tử thi cũng không có kết quả. Tần Vọng Thiên gật đầu. Xin lỗi, không tiếp nhị công tử được. Sau đó quay người đi vào nhà. Nhạc Tại Đình nhìn chăm chăm bóng lưng Tần Vọng Thiên một hồi, trầm ngâm quay đi. Trở lại trong phòng, Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng vẫn đang mặc áo trong, đứng cạnh bàn sau bình phong. Thi thể dưới giường đã bị hắn đặt lên bàn. Mộc Lăng đang cúi đầu chăm chú quan sát. Cửa sổ đóng, tia sáng xuyên qua lớp giấy mỏng chiếu vào, xuyên thấu qua lớp áo thuần trắng trên người Mộc Lăng, phát rõ ra thân hình thon gầy. Tông Võng Thiên nuốt nước bọt, đi tới bên người Mộc Lăng, cúi đầu nhìn. Tương phản với thân hình xinh đẹp dưới ánh mặt trời ban nãy, thi thể ban ngày càng kinh khủng dị thường. Màu da tím đỏ dưới ánh mặt trời hiện ra màu xám đen, nước trong thi thể giống như đều bốc hơi, khô quắc như xác ướp. Quý dị nhất chính là khóe miệng còn hơi nhếch lên, cảm giác như là đang cười. Tông Võng Thiên xoay mặt nhìn Mộc Lăng, thấy hắn hơi cau mày, chăm chú khó thấy. Thi thể này có vấn đề sao? Tông Võng Thiên nhìn ra Mộc Lăng có nghi hoặc, liền hỏi. Mộc Lăng nhẹ thở dài một hơi, lắc đầu. Có thể là ta nghĩ quá nhiều rồi. Cái gì? Tông Võng Thiên không hiểu, vươn tay nâng cầm Mộc Lăng. Nói rõ xem. Tay bị Mộc Lăng phủi xuống. Tần Vọng Thiên cười. Sao lại giống như con nhím vậy, đụng một chút cũng không cho, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi sợ. Mộc Lăng liếc hắn một cái. Không có thời gian nói giỡn đâu. Nói xong hắn xoay người rửa tay, đi vòng qua bình phong thay y phục. Muốn ra ngoài sao? Tần Vọng Thiên cũng thay quần áo. Mang theo cái bánh chưng, Mộc Lăng nói. Chúng ta đi tới một nơi. Một nơi? Tần Vọng Thiên dùng khăn giường rối kỹ thi thể lại, cùng Mộc Lăng cẩn thận đẩy cửa. Hai người thi triển khinh công chạy đến sau núi. Chạy thẳng đến sau núi, Mộc Lăng mang theo Tần Vọng Thiên đến bãi tha ma tối hôm qua. Tới chỗ này làm cái gì? Tần Vọng Thiên nhìn bốn phía. Ta muốn nhìn một chút xem có đúng không, Mộc Lăng nói. Mở hòm thuốc vẫn luôn mang theo bên mình, lấy ra một mảnh khăn, bên trên bôi đầy một loại mỡ kỳ quái, xé đôi ra đưa một nửa cho Tần Vọng Thiên. Che mũi miệng lại, nếu không sẽ bị trúng thi độc. Tần Vọng Thiên nhận lấy, khó hiểu nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng dùng mảnh khăn còn lại che mũi, chỉ vào bãi tha ma nói: đi tìm xem còn có thi thể nào giống như thế này không. Nói xong thì đã chạy xung quanh tìm. Tần Vọng Thiên liếc nhìn cổ thi thể khô quắc đỏ tím, cùng Mộc Lăng tỉ mỉ tìm. Bãi tha ma là một nơi tuyệt đối không dễ chịu, thi thể khắp nơi thì không nói, chỉ là cách vứt xác chất đống như vứt rác này. Nghĩ đến đây, từng là người sống, có máu, có thịt, hiện tại lại bị vứt chồng chất lên nhau dưới hố đất, thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hai người bận rộn một trận, những thi thể khác thường đều gom về một chỗ. Nhìn lại thì giật mình không nhỏ, trên mặt đất là khoảng 10 cổ thi thể, đều là thây khô, đủ loại màu sắc hình dạng. Có điều đều là những nam nhân cường tráng. Mộc Lăng xem xong lắc đầu, có mấy người quần áo sang trọng, không giống kẻ không có tiền làm tang sự. Tần Vọng Thiên cũng quan sát một chút nói, xem ra thể trạng và vết chai trên tay là người luyện võ công quanh năm. Mộc Lăng dùng một gậy gỗ giở vạt áo trước ngực một cổ thi thể, liền thấy một dấu chưởng ấn đen bầm. Tần Vọng Thiên cũng mở ra y phục mấy cổ thi thể nữa, mỗi người đều có một dấu chưởng màu đen. Là bị độc chưởng đánh trúng sao? Cũng không phải là độc chưởng tầm thường. Mộc Lăng xem kỹ, thấy da thịt trên ngực đều hoàn hảo, thế nhưng hõm vào một khối lớn, dùng gậy ấn vào, cảm giác gần cốt phía dưới đều là đã đứt. Đây là chưởng pháp gì? Tần Vọng Thiên hiếu kỳ, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua. Là chưởng pháp thông thường mà thôi. Mộc Lăng thấp giọng nói, chưởng pháp thì không có gì đặc biệt, nhưng hiệu quả rất kinh người. Tần Vọng Thiên đứng lên, dường như có chút không rõ, làm sao mới có thể đạt được như thế này. Mộc Lăng nhìn mấy cổ thi thể một chút, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây cách đó không xa, hỏi bọn hắn đi. Tần Vọng Thiên sửng sốt, lập tức ngẩng đầu về hướng Mộc Lăng đang nhìn, không có người. Tần Vọng Thiên tâm nói, mình cũng được xem là nội lực thâm hậu, xung quanh có người, làm sao có khả năng không có cảm giác. Mộc Lăng xoay mặt nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt Tần Vọng Thiên, mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, thản nhiên nói, ngươi còn non lắm. Cay! Tần Vọng Thiên chưa nói hết câu, chợt nghe trong rừng có dị động, có người đang dẫn đến đây, công phu không tồi. Mộc Lăng nghe động tĩnh gật đầu, đột nhiên cười nói, thật là thú vị. Thú vị? Tần Vọng Thiên không hiểu. Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng đen lóe lên, bốn hắc y nhân rơi xuống bên cạnh, trên tay cầm đao, sắc mặt âm trầm, giữa trán vẽ một đường vạch đỏ tươi. Lai! Tần Vọng Thiên nhìn vào đoàn người hình dạng kỳ quái, trên giang hồ hình như không có môn phái nào mặc trang phục như thế này. Người của quỷ y môn. Mộc Lăng thản nhiên nói, đã biến mất trên giang hồ hơn 50 năm rồi. Lúc này chợt nghe trong rừng truyền đến một trận cười, một người chậm rãi đi ra. Thật không hổ là Mộc Lăng, ngay cả quỷ y môn cũng biết. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên vừa thấy người đến đã giật mình, là kẻ giả mạo Mộc Lăng tại bữa tiệc hai ngày trước, Đoan Mộc Viêm. Ngươi quả nhiên có liên quan đến Đoan Mộc Liệt. Mộc Lăng nhìn Đoan Mộc Viêm, lại nhìn tử thi trên mặt đất, khẽ nhíu mày lẩm bẩm, ô, thì ra tuyệt thế võ công của Đoan Mộc Liệt luyện như thế. Đoan Mộc Viêm vốn mặt vẫn cười, nhưng vừa nghe Mộc Lăng nói, ý cười nháy mắt biến mất, nheo mắt quan sát Mộc Lăng một lát, cười nhạt, người thật giỏi, nhìn thoáng qua đã có thể biết nhiều như vậy. Mộc Lăng quan sát bốn người hắc y vây quanh bọn họ một chút, những người này là thủ hạ của ngươi? Không sai. Đoan Mộc Viêm cười cười nói với Mộc Lăng, năm đó nếu không phải vì hạt lai tịch, Gia Gia đã không chết thảm như vậy. Gia Gia ngươi? Mộc Lăng gật đầu, thì ra là thế. Tần Vọng Thiên đứng một bên nghe mà như lọt vào sương mù, cũng không thể chen vào nói, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại nghe. Kẻ thù lớn nhất của Đoan Mộc Gia là hạt lai tịch. Đoan Mộc Viêm lạnh lùng nói, ngươi có thể không biết, ta đã để ý ngươi từ lâu rồi. Ngươi vừa rời Hắc Vân Bảo, ta đã biết ngươi là nhị đương gia Hắc Vân Bảo, đồ đệ của hạt lai tịch. Quỷ y môn ta muốn tái xuất giang hồ, tốt nhất là trước tiên bắt ngươi làm tế vật. Đoan Mộc Viêm nói xong, Mộc Lăng nhìn hắn một hồi chớp mắt mấy cái, đột nhiên núp sau lưng Tần Vọng Thiên dùng vẻ mặt chán ghét nói: "Nha, thật xấu xa, biến thái, theo dõi người ta." Tần Vọng Thiên mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Mộc Lăng đã quen rồi, tuy cũng dở khóc dở cười nhưng cũng không có biểu hiện giật mình. Đoan Mộc Viêm sửng sốt tại chỗ, có chút không hiểu nổi nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng cùng hắn đối mặt, đột nhiên hỏi: "Có điều công phu của ngươi hình như không được tốt lắm. Sao thế? Lúc ngươi tìm được bí quyết của gia gia ngươi, đã là tuổi quá lớn, không kịp tu luyện võ công rồi đúng không? Cũng vì ngươi không có thiên phú mà." "Ngươi..." Đoan Mộc Viêm bị Mộc Lăng nói trúng vết sẹo, cắn răng trừng mắt, khoát tay ra hiệu cho bọn hắc y nhân bày trận. Tiếng nói vừa dứt, bốn hắc y nhân đã vây quanh Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên bày trận pháp. Mộc Lăng bất đắc dĩ lắc đầu nói với Đoan Mộc Viêm: "Mấy tiểu lâu la này làm sao dùng được, người đúng là con ruồi mang theo lính kiến, khi nào ngẩng đầu được, không bằng bái ta làm thầy đi, làm tiểu đệ của hắn." Vừa nói vừa chỉ Tần Vọng Thiên: Người khua môi múa mép." Đoan Mộc Viêm bị Mộc Lăng chọc cho tức, lệnh cho thủ hạ: "Lên cho ta." Hắn vừa ra tiếng, bọn thủ hạ đều giơ binh khí xông lên. Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, hắn để ý bàn tay của hắc y nhân đều là màu đen, tương tự như dấu trưởng ấn trên mấy cổ thi thể, đang định đánh trả nhưng cảm thấy bị túm lấy y phục kéo qua bên cạnh: "Đừng để tay bọn họ chạm tới, để ta đánh." Nói xong, thấy thân hình Mộc Lăng chợt lóe, Tần Vọng Thiên thấy bạch y lướt qua, nháy mắt Mộc Lăng đã xuất hiện phía sau bốn người hắc y nhân, vung tay lên, một đạo kình phong đảo qua, xoay người lại, Mộc Lăng đã trở lại chỗ cũ. Chợt nghe một tiếng hét thảm, bốn hắc y nhân đã ngã xuống đất tại chỗ. Tần Vọng Thiên chau mày, Mộc Lăng bản chất rất tốt, bình thường ngay cả tiểu miêu tiểu cẩu cũng sẽ giúp, lần này sao lại hạ thủ độc ác như thế? Nhưng tập trung vào, liền lập tức phải hít một hơi, chỉ thấy từ trong mấy thi thể vừa ngã xuống chảy máu màu xanh lục. Đoan Mộc Viêm có chút không dám tin nhìn thủ hạ gục trên đất, cả một chiêu của Mộc Lăng cũng không đỡ được sao? Mộc Lăng cười nhạt: "Đoan Mộc Viêm, ngươi tâm thuật bất chính, lưu ngươi lại thật sự là làm hại hậu thế." Nói xong liền tiến lên trước một bước, đột nhiên thấy Đoan Mộc Viêm ném một quả đạn xuống đất, khói bốc lên, Mộc Lăng lập tức lùi về sau, che kín mũi miệng Tần Vọng Thiên, mang theo hắn tránh vào một bên. "Biến thái, toàn thân đầy độc." Sương khói tan đi, côn trùng trên mặt đất cùng chim chóc bay ngang đều đã chết, mà Đoan Mộc Viêm đã chạy mất, không còn thấy bóng, tức giận đến dậm chân. Không ngờ hắn lại dùng chiêu đê tiện này. Xoay mặt đi, chỉ thấy Tần Vọng Thiên khẽ xíu mày nhìn hắn. Mộc Lăng chớp chớp, chỉ bốn tử thi trên mặt đất: "Những kẻ này đều là độc nhân, bị dùng cổ trùng khống chế, sớm đã chết, giữ lại cũng là tai họa." Tần Vọng Thiên nhướng nhướng mày: "Ta vẫn chưa nói ngươi giết người là không tốt, ngươi giải thích cái gì?" Nói xong liền kề sát: "Thế nào, sợ ta chán ghét ngươi?" Mộc Lăng liếc một cái, xoay người một mạch đi về, miệng nói thầm: "Tiểu hài tử chết tiệt, không khiến người ta thích chút nào." Có điều cũng phải nói lại, Tần Vọng Thiên theo sau: "Công phu của ngươi thật không tồi." Mộc Lăng nghe được lập tức ngửa mặt đắc ý: "Đương nhiên, lão tử tài mạo song toàn." Hết chương 21. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đón nghe chương 22 nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.